Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 120. Vì để cho Nefertari tỉnh ngộ, đồng thời cũng là vì nhắc nhở nàng rũ cốt giả thân phận chân thật. Trung Kỳ cũng không có trực tiếp nói cho nàng biết hết thảy, mà là đem Nefertari trực tiếp dẫn tới Benjamin trước mặt, không ra Trung Kỳ dự liệu, hoặc là nói. Lúc trước hắn trực giác quả nhiên vô cùng chuẩn xác, Benjamin chính miệng xác nhận Trung Kỳ suy đoán. Rũ cốt giả, Seti, quả nhiên là bi kịch tác giả giáo hoàng Teresino. Hơn nữa hắn hầu hạ bi kịch tác giả không phải là ngày một ngày hai. Căn cứ Benjamin thuyết pháp, ít nhất tại bản thân hắn trả lại không có tốt nghiệp thời điểm, Seti cũng đã là bi kịch tác giả giáo hoàng. Lúc ấy, ta bởi vì muốn học tập thần tượng học phái pháp thuật, mà trạch địa hắc tháp không có thần tượng học phái đạo sư. Một lần muốn đi cái khác vu sư tháp bên kia bái phỏng học tập. Benjamin ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn lướt qua trầm mặc Nefertari, ngược lại nói với Trung Kỳ. Lúc ấy ta lấy đến tương ứng quyền hạn, có thể thuyên chuyển vu sư trong tháp tư liệu. Bên trong liền đề cập tới thực mộng giả Teresino. Seti sự tích, đây là hắn hoàng kim giai chức nghiệp danh. Nefertari tiểu thư, ngươi hẳn là còn không biết nghề nghiệp của hắn danh a. Benjamin ngữ khí bình tĩnh mà tự thuật lấy sự thật, nhưng luôn là cấp nhân một loại dường như đang cười nhạo cái gì đồng dạng cảm giác. Bởi vì chỉ cần biết được thực mộng giả cái nghề nghiệp này chính thức danh, cũng rất dễ dàng sẽ cùng hắn tất cả hành động liên tưởng đến một chỗ. Teresino. Seti là lấy phàm nhân mộng tưởng là thức ăn ma nhân. Càng là óng ánh ý định ban đầu, tại mọi người đem quên đi, vứt bỏ, sở phóng xuất ra chớ chú sử dụng càng cường đại. Benjamin giải thích nói, mọi người thói quen tại đem vứt bỏ không thực tế mộng tưởng với tư cách là cầu được sinh tồn thủ đoạn, tựa như cùng tại dã ngoại cầu sinh tồn người ném lại bọc hành lý bên trong tiền tài cùng châu báu, vì giảm xuống phụ trọng đồng dạng. Đây là mọi người lúc dùng có cực cao vật giá trị trao đổi sinh tồn cơ hội hành vi, bởi vậy cũng có thể đem coi là một hồi vĩ đại nhất hiến tế. Vì sinh, vì còn sống mà vào làm được, toàn tâm toàn ý muốn đến mục tiêu hiến tế. Hiến tế óng ánh mộng tưởng, đổi lấy tốt hơn hiện thực. Thần tượng học phái vu sư suốt đời sở cầu liền đem chính mình so sánh vì thần. Này có thể là tối duy tâm vu sư lưu phái, bọn họ phải 10% tin tưởng mình, cho là mình cái gì cũng có thể làm đạt được. Nói cách khác, bọn họ vốn có lực lượng của thần lúc trước, phải trước có được thần tâm tính, bắt đầu thờ phụng thần minh thần tượng vu sư. Lực lượng của hắn sử dụng suy yếu ít nhất một nửa. Frederick là như thế này, Teresino, Seti tự nhiên cũng là như vậy. Dần dần trở nên phi nhân hóa, là sở hữu thần tượng vu sư cũng không thể ngăn cản. Chỉ cần sử dụng thần tượng học phái pháp thuật, sử dụng không ngừng hướng cái phương hướng này tiến lên. Bởi vì này chính là bọn họ mục đích bản thân. Giống như mất có thể học phái vu sư nhất định sẽ dần dần xói mòn cảm tình trở nên đạm mạc. Tiên tri học phái vu sư sẽ ở vô số tương lai tính khả năng bên trong dần dần mất phương hướng tự mình, phân không rõ qua đó tương lai. Đoạt hồn học phái vu sư cuối cùng sẽ đi đến sửa chữa tự mình ký ức cùng tính cách tình trạng. Tố hình học phái vu sư lại càng là sẽ cải biến thân thể của mình. Đây cũng không phải là pháp thuật bản thân giá lớn, mà là căn cứ vào vận mạng chớ chú. Giống như thể mạnh mẽ thì dễ dàng cơ, đa trí thì sinh nghi. Vu sư đám người hiện đại học phái, kỳ thật rất lớn một bộ phận chính là vì thống hiệp gần tương đương, chớ chú. Giống như điều khiển linh hồn cùng tâm linh vu sư, cũng rất có thể sẽ đi đến sửa chữa tự mình ký ức cùng tính cách trình độ, vô luận là đưa hắn người trong linh hồn ký ức hút vào trong cơ thể, còn là tinh tế cắt bỏ khiếp đảm hay là ngạo mạn các loại tình cảm. Bản chất đều là không có khác nhau, bọn họ đều đụng chạm cấm kỵ giống nhau. Thần tượng học phái chỉ cần thờ phụng thần minh, liền có nghĩa là bọn họ không được hoàn toàn tin tưởng mình không gì không làm được. Bọn họ kia gần như cái gì đều hiểu rõ lực lượng. Sử dụng căn cứ tín ngưỡng bất đồng mà có phương hướng tính. Như vậy, vì cái gì Seti cũng không có thay đổi yếu đâu này. Benjamin ý vị thâm trường nói. Vẫn nói, hắn cũng sớm đã biến yếu qua đâu này. Nefertari từ vừa bắt đầu liền lý giải sai rồi. Teresino, Seti đích xác tại ý đồ hoàn thành bốn bánh vận chuyển. Nhưng mục đích của hắn không phải là chọn dùng đã hoàn thành nguyện vọng với bản thân. Loại này, hướng nguyện cơ cổ điển hình thức. Hắn cũng không phải là vẫn luôn tại thất bại. Hắn vẫn luôn đang hút lấy lực lượng. Hắn đem đệ tử, mộng tưởng, so sánh làm tế phẩm. Mà đem chính mình so sánh vì tiếp nhận tế phẩm thần minh. Học sinh của hắn nhóm đem chính mình, lúc này, coi là chân bảo mộng tưởng giao cho chính mình. Mà hắn đem đầy chân bọn họ tương lai, nguyện vọng. Này vừa đến vừa đi. Nhìn như ai cũng không có thiệt thòi. Benjamin lấy được lực lượng. Học sinh của hắn nhóm lấy được rất tốt sinh hoạt. Tiếc nuối duy nhất, chính là trong nội tâm mãi mãi xa vô pháp quên mất. Giống như vết sẹo thủy chung khắc lên trên tâm, lúc ban đầu nguyện vọng. Tựa như cùng mối tình đầu đồng dạng. Vô pháp quên, nhưng trên thực tế. Học sinh của hắn nhóm sinh ra bán là mình nguyên bản mệnh vận. Bọn họ óng ánh vô cùng nguyện vọng. Nếu như dọc theo con đường của mình tùy ý bước tới, tự nhiên có khả năng vấp phải trắc trở. Nhưng càng lớn có thể là phần này rừng rực nguyện vọng cuối cùng đạt được thỏa mãn. Nhưng mà Teresino, Seti cũng tại cố ý đổi bọn họ ý định ban đầu. Đúng vậy, dùng mộng tưởng bản thân trao đổi thực hiện mộng tưởng. Nhìn như là một cái vô pháp hoàn thành nghịch biện, nhưng trong đó có vô cùng đơn giản đường tắt, chỉ cần đổi một cái mơ ước là tốt rồi. Hắn thực sự không phải là không có trả giá lớn, mà là dù cho bỏ ra trầm thống giá lớn, hắn cũng như cũ cường đại như thế. Đây cũng là vì cái gì? Teresino, Seti tuyển nhận người trẻ tuổi với tư cách là học đồ. Benjamin không lưu tình chút nào chỉ ra chân. Tướng, thực sự không phải là giống như bản thân hắn nói như vậy. Thích ôm mộng tưởng thiếu niên, gì gì đó. Mà là bởi vì, thế nhân theo bản năng cho rằng người trẻ tuổi là không thành thục. Bọn họ sở bảo trì mộng tưởng là ấu trĩ. Mọi người nguyện ý tin tưởng. Theo bọn họ phát triển, cuối cùng có một ngày mộng tưởng hội có thể cải biến. Giống như ngày xưa cải biến mộng tưởng rước lấy nhục chính mình đồng dạng. Chính là loại này tư duy hoặc là nói vậy phần cầu nguyện. Để cho bọn họ không cho rằng Teresino, Seti sở hữu đệ tử đều tại đã học trình bên trong cải biến ý định ban đầu. Chuyện này có cái gì kỳ? Quái, tối đa chỉ là quái dị chuyện hội nói cái hai câu. Seti là một cái cắn nuốt mộng tưởng quái vật. Seti trên người có chớ chú các loại. Nhưng trên thế giới nào có loại này chớ chú? Benjamin cười nhạo một tiếng. Đều là âm mưu mà thôi. Cái gì âm mưu là tối khó khăn bị phát giác? Đó chính là để cho tất cả mọi người đạt được chỗ tốt âm mưu. Cho dù nhạy bén người đã cảm giác được không đúng chỗ nào. Nhưng bởi vì chính mình bên này cũng có một phần súp. Sẽ bảo hiểm để đạt được mục đích. Ngậm miệng không nói bởi vì một khi phá hủy loại này ăn ý. Đừng nói ăn thịt, nói không chừng liền súp đều lưu lại không được. Đây mới là cao minh âm mưu. Hoặc là cũng có thể nói chiều hướng phát triển. Duy nhất đặc thù, khả năng chính là Nefertari bản thân ngươi. Benjamin nói đến đây, thật sâu nhìn về phía Nefertari. Ngươi là hắn duy nhất hoàn thành nguyện vọng đệ tử. Nếu như Teresino giáo hoàng không có can thiệp hành vi của ngươi. Đã nói lên ngươi khẳng định có loại nào đó không thể thay thế tính đặc thù. Dòng máu lạc hồng nếu. Ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.